Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 951, lấy sát chứng đạo. Bất Chu Sơn, nguyên bản thiên địa chi trụ, bây giờ đã là núi thây biển máu lượng kiếp chiến trường. Thập nhị tổ vu hợp lực triệu hoán ra bàn cổ chân thân cùng ức vạn yêu tộc tạo thành Chu Thiên Tinh. Đấu đại trận triển khai khai thiên tích địa đến nay kinh khủng nhất quyết đấu. Giữa thiên địa nguyên khí bạo loạn, hình thành loạn lưu, lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Hết thảy bậc đại thần thông lấy huyền thông cách không chú ý. Đều chỉ gặp lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm. Phương viên mấy vạn bên trong tất cả đều bị vu yêu hai tộc chiến sĩ lấp đầy. Từ vòm trời giết tới đại địa, ngoại trừ bàn cổ chân thân cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên ngoài. Đại vu hình thiên, hậu nghệ, si vưu cũng trên chiến trường ngang dọc tan tác, không ngừng tàn sát tu sĩ yêu tộc. Tất cả đều là hình người chiến đấu binh khí đồng dạng. Vô luận đi đến nơi nào, yêu tộc đã thành phiến chết đi, mà yêu tộc bên này, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Côn Bằng các loại chuẩn thánh chủ trì Chu Thiên Tinh đấu đại trận không rảnh phân tâm. Bạch Trạch, Cùng Kỳ, Anh Chiêu, Phi Liêm, Cửu Anh các loại đại yêu thì là yêu soái, xuất lĩnh yêu tộc hơn, người cùng vu tộc chém giết, đồng dạng ngang dọc sở hướng, vô số vu tộc chiến sĩ nhao nhao xương vỡ gân đoạn, máu nhuốm đỏ trường không, không thể không nói. Vu yêu hai tộc có thể lấy thiên địa rằng co tranh bá ngàn vạn năm. Hắn thực lực cũng quả thật cực kỳ tiếp cận. Tại thánh nhân không ra dưới tình huống, hai tộc cây kim so với cọng dâu, giết đến thiên băng địa liệt, mỗi một khắc đều tử thương vô số. Thế cục nhưng thủy chung rằng co, bất kể là thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận ở giữa tranh phong. Vẫn là đại vu cùng yêu thần ở giữa quyết đấu, hoặc là phổ thông vu tộc cùng yêu tộc chiến sĩ ở giữa chém giết. Đều là bất phân thắng bại, không ngừng đem máu tươi cùng tính mạng điền vào to lớn xay thịt trận. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, cuối cùng kết cục tất nhiên là thiên cơ báo trước như vậy hai tộc cường giả đại năng cơ hồ toàn bộ. Chiến tử, tinh nhuệ tử thương thảm trọng. Chỉ còn lại số ít yếu đuối tộc nhân truyền thừa huyết mạch. Nhưng lại rốt cuộc vô lực leo lên hồng hoang thiên địa sân khấu chính. Huy hoàng không còn, tương lai vô tận năm tháng đều đem biến thành vai phụ. Nhưng một thế này, bởi vì Tần Trường Phong từng xuất hiện, hết thảy dù sao có chỗ khác biệt. Biến số xuất hiện ở yêu tộc bên này, chính là yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất. Ngày xưa Tử Tiêu Cung nghe đạo, Tần Trường Phong từng vì hắn mưu cầu đến một đạo hồng mông tử khí. Từ nữ hoa tạo người về sau, tam thanh dạng người kế lấy cùng loại phương thức công đức chứng đạo. Chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất đã chưa tạo ra con người, cũng không lập giáo, cho nên chưa từng thu hoạch đến đủ để chứng đạo công đức. Như thế chỉ có đại đạo thời cơ nhưng thủy chung chưa thể thành thánh. Nhưng giờ phút này, theo hắn chủ đạo Chu Thiên Tinh thần đại trận không ngừng giết chóc vu tộc chiến sĩ. Số lượng đột phá một cái giới hạn về sau, một cỗ thần bí mà đáng sợ cảm ngộ đột nhiên tràn vào tâm hải. Kia là có quan hệ thành thánh cùng siêu thoát đạo dày. Như công đức kim quang đồng dạng. Có thể vì chứng đạo thời cơ, nhưng mà cùng công đức kim quang cuồn cuộn rộng lớn so sánh. Đạo này thời cơ tràn ngập sát ý cùng hủy diệt, làm hắn cái này chuẩn thánh đều cảm thấy một loại xuất phát từ bản năng sợ hãi. Bởi vì cái này thời cơ đại biểu là lấy giết chứng đạo. Tử Tiêu Cung lúc giảng đạo, Hồng Quân từng nói thế gian có ba đầu chứng đạo thành thánh con đường. Theo thứ tự là lấy lực chứng đạo, trảm tam thi chứng đạo cùng công đức chứng đạo. Nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất lại tại lượng kiếp trên chiến trường phát động từ xưa đến nay chưa hề có lấy sát chứng đạo con đường. Thật ứng với câu nói kia, giết một là vì tội, đồ vạn là vì hùng, đồ đến 9 triệu, tức là hùng bên trong hùng. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt hàn quang bạo phun, hắn có thể dự cảm đến, đầu này lấy sát chứng đạo con đường mặc dù cũng là một đầu chịu thiên đạo công nhận siêu thoát chi lộ, nhưng lại không phải chính đồ, mà là quỷ đạo, cho dù có thể thành thánh, lại nhất định phải tiếp nhận so công đức thánh nhân càng nhiều nhân quả, thậm chí gặp trắc trở, tương lai có thể sẽ có điểm xấu sự tình phát sinh trên người mình. Nhưng giờ này khắc này, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ cần có thể đánh bại Vu tộc, vô luận bao nhiêu đại giới đều đáng giá. Ông, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên ngẩng đầu, nhìn trời xanh, xem như Kim Ô tộc biểu tượng trong mắt màu vàng óng chẳng biết lúc nào đã đen như mực. Mi tâm cũng hiển hiện một viên cổ quái khoa đầu văn. Tiếp lấy nơi đó tỏa ánh sáng, phảng phất mở ra một đạo cấm kỵ môn hộ, thượng thương chịu đến cảm ứng, một đạo tối tăm đến cực điểm sắc trời từ mênh mông mà rơi. Bay vào trong đó, không hiểu đạo âm bỗng nhiên vang lên, ở trong thiên địa quanh quẩn không dứt, ngay cả Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng bàn cổ chân thân đụng nhau tạo thành ngập trời tiếng vang, đều không thể che giấu. Trong nháy mắt một mảnh u quang từ Đông Hoàng Thái Nhất trong người gột rửa mà ra, quét sạch hoàn vũ, đồng thời một cỗ lớn không dừng tận uy áp tùy theo trong khoảnh khắc bao phủ hồng hoang đại địa. Đây là, chúng sinh đều sợ hãi, nhất là hắn người của Vu tộc, giờ phút này lại nhịn không được sinh ra một loại sẽ đối yêu hoàng quỳ lại hành lễ xúc động. Sau một khắc, chỉ thấy trong hư không đột nhiên tràn ngập ra từng đạo hắc vụ, tràn ngập thương cổ túc sát chi ý. Bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, một mảnh màu đen đám mây ngưng tụ, trong đó hiển hiện màu vàng kim đường vân, xem toàn thể đi như tường vân lại như kiếp vân, cực kỳ cổ quái, để cho người bất an. Ầm ầm, vô số màu đen lôi đình từ mây bên trong đánh xuống, giống như ngàn vạn đạo màu đen trường xà chân long hiện lên, trong khoảnh khắc rơi trên người Đông Hoàng Thái Nhất. Sau đó toàn bộ hóa thành màu đen lôi văn lạc ấn, cho đến hình thành một kiện hắc kim chiến giáp làm sâu sắc. Cả người hắn đều biến thành một loại khác sinh linh, không còn phát ra Kim Ô tộc hừng hực quang minh, ngược lại lộ ra vô biên vô tận thê lương lãnh tịch. Từ nay về sau, ta vì sát thánh, sát sinh chứng đạo, lấy sát chi danh, thay trời hành đạo, đạo âm oanh minh vang vọng cửu u, hắc vụ bên trong, chân hắn hắn hư không, quanh thân lôi quang vạn trượng, hai mắt đen nhánh lạnh lẽo nhìn chúng sinh. Hắn lúc này phảng phất không còn là yêu hoàng, mà là u minh hoàng. Nương theo tiếng nói, một cỗ vô thượng mạnh mẽ uy nghiêm truyền khắp thiên địa. Trong lúc nhất thời hồng hoang chúng sinh đều lòng có cảm giác. Từ sâu trong linh hồn truyền đến một cỗ kính sợ, rất nhiều người tại chỗ liền hai đầu gối quỳ xuống, quỳ bái, dù là không phải yêu tộc người cũng như thế. Sở dĩ làm như vậy, thì là bởi vì cảm giác được yêu hoàng dĩ nhiên lâm trận đột phá, trở thành thiên đạo thánh nhân, lấy sát chứng đạo, đây là dị số. Hoa hoàng cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt uy nghiêm, thân là bàn cổ nguyên thần biến thành chính thống thánh nhân. Loại này thánh nhân trong mắt hắn cùng dị đoan không khác. Nhưng vô luận chúng sinh thấy thế nào, Đông Hoàng Thái Nhất thành thánh đã là không thể sửa đổi sự thật. Đưa tay một chỉ, quanh thân vô biên hắc vụ ngưng tụ làm đại đạo lôi đình bắn ra. Một tiếng ầm vang, kia thập nhị tổ vu lấy đô thiên thần sát đại trận ngưng tụ bàn cổ chân thân lại bị đẩy lui. Dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng cũng khiến cho mọi người kinh hãi, bởi vì cái này mang ý nghĩa lúc này yêu hoàng chỉ dựa vào sức một người liền có thể cùng bàn cổ chân thân chống đỡ, như thế cùng Chu Thiên Hình tinh đấu đại trận liên thủ. Bàn cổ chân thân thua không nghi ngờ. Bàn cổ chân thân dạy từ ta tới đối phó. Các ngươi điều khiển Chu Thiên tinh đấu đại trận đi địa phương khác. Trước tiên đem Vu tộc đại vu cho bản hoàng đồ sát sạch sẽ. Đông Hoàng Thái Nhất mắt như băng đao lạnh điện, phát ra hiệu lệnh, vì ngăn ngừa yêu tộc chiến sĩ tiếp tục thương vong. Hắn cũng không tính ngay từ đầu liền cùng Chu Thiên tinh đấu đại trận liên thủ trấn áp bàn cổ chân thân, bởi vì cho dù thành công, cũng nhất định phải hao phí không ngừng thời gian, mà lúc này yêu tộc con dân còn tại không ngừng hy sinh. Thà rằng như vậy, còn không bằng từ hắn ngăn lại bàn cổ chân thân cùng với dây dưa. Đem Chu Thiên tinh đấu đại trận giải phóng ra ngoài, lấy thế sét đánh lôi đình quét ngang Vu tộc đại quân. Sau đó tại quay đầu tập kết tất cả lực lượng giải quyết thập nhị tổ Vu cái này uy hiếp lớn nhất. Hết thảy đều đã kế hoạch tốt. Hơn nữa Vu tộc đã dốc hết lực lượng, bộc lộ ra hết thảy át chủ bài. Không có khả năng nghịch chuyển tình thế nguy hiểm. Yêu hoàng đột nhiên thành thánh, chính là tất cả mọi người không ngờ trước được kinh biến. Đồng thời trực tiếp cải biến so sánh thực lực. Nhưng vào lúc này, một đạo thánh hoa độn quang đột nhiên từ phương Tây cấp tốc mà đến. Giáng lâm chiến trường sau hiển lộ ra ba đạo thân ảnh. Người cầm đầu thình lình chính là Tây Phương giáo thánh nhân tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Đáng nhắc tới chính là, Tử Tiêu Cung nghe đạo Tây Phương giáo chỉ lấy được một đạo hồng mông tử khí. Bởi vậy lập giáo lúc, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cùng hưởng đạo kia hồng mông tử khí. Cũng không dứt phát hạ mấy trăm đạo đại nguyện, ngưng tụ chúng sinh tín ngưỡng lực lượng nâng lên. Cuối cùng khiến cho hai người đều chứng đạo thành công. Chỉ bất quá đám bọn hắn thánh vị 10 phần khác loại. Chính là hai người một thánh. Ý là bọn hắn đều có thánh nhân cùng thiên cùng thỏ. Lượng kiếp bất diệt năng lực. Nhưng chỉ liền thực lực mà nói. Một mình bất cứ người nào đều không đạt được thánh nhân cảnh giới. Chỉ có hai người liên thủ lúc mới có thể đánh với thánh nhân một trận. Hơn nữa chiến lực còn tại nữ hoa cùng tam thanh một mình bất kỳ người nào phía trên. Thánh nhân bất tử bất diệt, vì siêu nhiên thế ngoại, không nên cuốn vào chúng sinh nhân quả, là lấy yêu hoàng đã thành thánh, liền làm rời đi chiến trường không còn nhúng tay vu yêu chi chiến. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn nằm, ngang ở yêu hoàng cùng bàn cổ chân thân ở giữa, ôn tồn cười khẽ dáng vẻ. Lại làm cho yêu hoàng 10 phần phản cảm. Lúc này giận dữ mắng mỏ. Bản tôn thân là yêu hoàng, cho dù thành thánh cũng là yêu tộc chi hoàng, có thể nào quăng xuống con dân rời đi? Các ngươi là muốn cho ta yêu tộc hôm nay thất bại thảm hại, diệt tộc sao? Yêu hoàng chưa chứng đạo lúc, yêu tộc còn có thể cùng vu tộc tranh chấp không dưới. Không có đạo lý hắn thành thánh thực lực tăng nhiều về sau. Ngược lại còn muốn làm cho yêu tộc vạn kiếp bất phục. Cho nên chuẩn đề lời nói hắn không khả năng tiếp nhận. Yêu hoàng có thể ở chiến trường chứng đạo. Liền đã đến tung thiên cơ duyên. Biết được đủ mới là. Về phần yêu tộc hưng vong. Từ yêu ít tộc mệnh. Thánh nhân không nên nhúng tay. Nếu như yêu hoàng nhất định muốn lấy thánh nhân thủ đoạn tàn sát vô tội vu tộc, chuẩn đề cùng sư huynh lòng mang thương hại, đoạn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vậy liền đánh một trận, xem ai có thể ngăn cản ta. Yêu hoàng hét giận dữ, tóc đen khoác dương, trên nắm tay hiển hiện hắc quang, như lôi đình, lại như thiên hỏa, bỗng dưng một quyền đánh phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Yêu hoàng không nghe khuyên can, nhất định muốn nghịch thiên hành sự, thì đừng trách sư huynh đệ ta hai người vô lễ. Chuẩn đề chính khí lẫm liệt, đáy mắt chỗ sâu lại hàm ẩn vui mừng. Hắn và tiếp dẫn lúc này đi ra ngạnh bính yêu hoàng. Tự nhiên không là sự thật thiện tâm đại phát, không đành lòng vu tộc đại bại, mà là đã sớm ngấp nghé Đông Hoàng Thái Nhất hồng mông tử khí. nghĩ muốn đem cướp đoạt lấy để bọn hắn hai người đều có thể chân chính thành thánh. Trước đây yêu tộc có nữ oa che chở, bọn hắn một mực tìm không thấy cơ hội. Trước mắt yêu hoàng dị loại chứng đạo, chính là cho bọn hắn xuất thủ tuyệt hảo lấy cớ. Chính là thần thông không có mắt, chết sống có số, trong tranh đấu thất thủ khó tránh khỏi. Yêu hoàng vẫn lạc tự nhiên cũng có chút ít khả năng. Nguyên bản, thánh nhân đích thật là bất tử bất diệt. Thánh nhân ở giữa cũng bình thường chỉ có thể phân ra thắng bại, mà khó mà quyết sinh tử. Nhưng yêu hoàng lấy giết chỗ chứng thánh vị lại khác, không nhận thiên đạo phù hộ. Hắn có thánh nhân chi lực, cũng không thánh nhân chi tôn. Nói cách khác chiến lực thông thánh, lại không phải bất tử bất diệt, cùng thiên cùng thọ. Một điểm này tự nhiên không nhảy qua được thánh nhân ánh mắt. Cũng chính là Tây Phương giáo hai thánh tính toán yêu hoàng đột phá khẩu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.